Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, âm ti triệu hoán. Thanh Dương Thư Viện làm Thanh Châu phủ lớn nhất, cả nước nổi danh nhất học phủ một trong, có thể có dũng khí tới này bên trong báo danh cũng không nhiều. Cũng không có trong dự đoán loại kia hối hả, ở đâu báo danh địa phương có hai cái nhìn ria mép trắng bệch phu tử. Một bên ở đâu bên trong dẫn trải qua luận đạo, một bên nhàn nhã uống nước trà. Tiên sinh, học sinh tới đây báo danh tham gia sau 7 ngày học viên chiêu sinh khảo thí, Trần Cửu cung kính nói. Hai cái phu tử dừng lại tranh luận, nhìn lấy ăn mặc lộng lẫy Trần Cửu, bên trong một cái xẹp xẹp miệng, xem xét cũng là cái kia nhà giàu sang con cháu, có phải hay không đến báo danh chơi. Qua, học viện chúng ta chỉ chiêu chính thức người đọc sách, như ngươi loại này đến không lý tưởng công tử bột là không thu. Một cái khác phu tử lắc đầu, lão Phùng, ngươi tính tình này cũng là quá mau, đến sửa đổi một chút. Sau khi nói xong nhìn về phía Trần Cửu, tiểu gia hòa, ngươi là đến báo danh sao? Trần Cửu gật gật đầu, tự nhiên là, vậy được rồi, đem tên ngươi nói cho ta biết. Lại giao 300 lượng phí báo danh. Trần Cửu nhướng mày, tiên sinh, chỉ là phí báo danh thế mà 300 lượng. Ngươi chẳng lẽ coi ta là oan đại đầu không thành? Một bên khác cái kia lão Phùng không kiên nhẫn nói. Nhìn ngươi ăn mặc há sẽ quan tâm cái này khu 300 lượng. Để ngươi giao ngươi liền giao. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Trần Cửu cười lạnh một tiếng. 800 lạng bạc dòng phí báo danh ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Muốn là dựa theo tiên sinh như thế nói, những cái này bần hàn con cháu chẳng phải là muốn vì cái này khu 800 lạng bạc dòng mà báo danh vô vọng, vĩnh viễn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiên sinh coi ta là một cái kẻ ngu vẫn là tiên sinh là một cái kẻ ngu? Thanh Dương Thư Viện lúc nào có cái quy củ này? Trước kia là không? Bất quá nhìn thấy ngươi cái này con nhà giàu ta liền khó chịu. Ta khó chịu hiện tại liền có. Có bản lĩnh ngươi khác báo danh a, lão Phùng miệng lưỡi bén nhọn. Một mặt khó chịu nhìn lấy Trần Cửu. Xem ra tiên sinh không phải biến thái cũng là tâm lý vặn vẹo. Cứ nhiên như thế cửu thị người giàu có. Số tiền này đều là học sinh chính mình thân thủ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Hy vọng tiên sinh cầm về sau không muốn lương tâm bất an mới tốt. Sau khi nói xong Trần Cửu trong tay một đường hắc tiến hiện lên. Lạc ấn tại này vàng phía trên. Đem vàng đưa cho này phu tử. Tiên sinh cất kỹ. Số tiền này là Trần Cửu giết vô số sơn tặc. Cướp sạch sơn trại được đến. Trong đó huyết hãn lại là không ít. Nói là tiền mồ hôi nước mắt cũng không đủ. Chẳng qua là những cái này sơn phỉ mưa máu mồ hôi mà thôi. Này phu tử tuy nhiên không biết cái gì là tâm lý vặn vẹo cùng biến thái, nhưng là xem xét Trần Cửu ánh mắt, phối hợp vẻ mặt đó, liền biết không phải là cái gì tốt từ ngữ. Tiểu tử thật can đảm, còn không có tiến vào thư viện liền không tôn trọng sư trưởng. Như thế ngông nghênh trường học ăn có thể cho ngươi. Sở hữu con nhà giàu đều là hại mã chi bầy. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi báo danh, nhưng là ngươi không nhất định có thể thi vào thư viện. Trần Cửu cười ha ha. Tiên sinh lời nói có một chút sai lầm, ta muốn uốn nắn một chút. Thứ nhất, người ta cũng không có nửa lượng tiền quan hệ. Cho nên ngươi cũng đừng nói cái gì sư trưởng. Người ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Ngươi có tài đức gì tới làm thầy ta dài. Còn muốn để cho ta lấy sư trưởng danh nghĩa đến xưng hô ngươi. Đơn giản cũng là nằm mơ. Nhìn lấy cái kia Phùng phu tử phát xanh sắc mặt, Trần Cửu cười một tiếng. Điểm thứ hai, ta cái này vàng cầm phỏng tay, người lão hảo hảo bảo đảm lấy. Khác đến lúc đó có mệnh cầm một mạng hoa. Sau khi nói xong Trần Cửu kéo qua chính mình mộc bài quay người rời đi. Hôm nay thật sự là suối quẩy. Thế mà đụng phải như thế một cái không nói đạo lý gia hỏa. Gia hỏa này cũng là một cái tâm lý vặn vẹo người. Cũng không biết đường nhận qua cái gì đả kích. Cứ nhiên như thế cửu thị người giàu có. Trần Cửu này vàng cũng không tốt cầm. Người nào nắm bắt tới tay người nào không may. Phía trên kia bị Trần Cửu dưới nguyền rủa. Nhìn này phu tử trên người có một ít hạo nhiên chính khí. Nhưng là nguyệt sâu lâu ngày. Thủy tích thạch xuyên tình huống dưới lão gia hỏa này sớm tối muốn trúng chiêu. Đến lúc đó một trận bệnh là chạy không. Bất quá cái này Thanh Châu Thư Viện không hổ là cả nước nổi danh nhất thư viện. Cũng là mấy cái này kiến trúc. Toàn bộ thư viện sở chiếm cứ diện tích. Cái này xảo đoạt thiên công bố trí liền có thể bán một cái giá trên trời. Tại sách này viện chuyển một vòng lớn. Ước chừng quen thuộc địa hình. Trần Cửu cũng lười nhìn kỹ. Về sau nếu là có thể đi tới nơi này Thanh Dương Thư Viện đọc sách. Còn không có sợ thời cơ sao? Đi ra thư viện. Sắc trời đã tối. Thanh Châu Thư Viện lớn như vậy. Trần Cửu đến một lần. Lại ở bên trong đi dạo nửa ngày. Lãng phí không thiếu thời gian. Phùng phu tử. Sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Trần Cửu phương hướng rời đi. Lạnh lùng hừ một cái. Theo sau xoay người rời đi. Ở phía sau một vị khác phu tử hô nói. Lão Phùng. Người muốn làm gì qua a? Không phải đã nói đêm nay muốn uống rượu với nhau sao? Chính ngươi qua uống đi. Đêm nay không thể cái kia tâm tình. Sau khi nói xong Phùng phu tử biến mất. Xem ra đêm nay lão gia hỏa này là đừng nghĩ ngủ được yên tĩnh. Lớn như vậy một hỏa khí làm sao có thể với ngủ được dưới. Một vị khác phu tử nhìn trên bàn bút mực. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Ai? Lão Phùng cái này tính khí cũng quá nóng nảy. Nhiều năm như vậy đến cũng không biết đắc tội bao nhiêu con nhà giàu. Cũng không biết đường sửa đổi một chút. Nếu không phải thư viện phù hộ. Ai? Ngoặc kép. Trở lại tửu lâu. Nhìn lấy phía dưới tới lui không thôi dòng người. Trần Cửu hướng về lão trưởng quỹ đi đến. Những cái này quả phụ. Gia đình quân nhân có thể từng đến. Đến. Hôm nay tới 10 cái, lão trưởng quỹ một bên tính sổ sách. Một bên nói, Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn chúng ta sinh ý bốc lửa như vậy. Tìm thêm chút nhân thủ cũng là tốt. Về sau chúng ta tửu lâu này không có hắc thiên bạch dạ phân chia. Chỉ cần có người, mặc kệ là hắc thiên bạch dạ, cũng mở cửa nghênh khách. Sở hữu tạp dịch chia làm hai ban. Một tốp đêm tối, một tốp ban ngày. Lão trưởng quỹ thả ra trong tay bàn tính. Trên mặt lại nhải chi sắc nhìn lấy Trần Cửu. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Ban đêm không đóng cửa. Vậy chúng ta cái này không phải liền là cùng không sai biệt lắm. Kỳ thực lão trưởng quỹ còn muốn nói. Con gái người ta ban ngày xin muốn nghỉ ngơi đây. Trần Cửu liếc lão trưởng quỹ liếc một chút. Đạp đạp đi lên thang lầu. Người nào nói. Chúng ta cái này cũng không có tiếp rượu cô nương. Thế nào lại là, người ngày mai tại những cái kia cái gia đình quân nhân quả phụ bên trong chọn lựa mấy cái thân. Thể tốt tiểu hòa tử, cho chúng ta tửu lâu làm hộ vệ. Có trinh giao nộp quân bóng dáng. Ta không tin còn có ai dám tới này bên trong nháo sự. Lão trưởng quỹ gật gật đầu. Minh bạch liền tốt, ta nhìn Phi Yến niên kỷ cũng không nhỏ. Người qua chút thời gian cho hắn cái tiên sinh, cũng tốt hiểu biết chữ nghĩa, làm một người phong lưu nữ tiên sinh cũng tốt. Lão trưởng quỹ nghe vậy vô ý thức lắc đầu, phong lưu nữ tiên sinh là không làm được, chỉ nàng này tính tình, làm một cái có thể hiểu biết chữ nghĩa cũng không tệ. Trần Cửu không để ý tới lão trưởng quỹ, đi đến lâu đóng cửa phòng, nhìn lấy trước giường cây kia hoa hải đường, ai, nhân sinh như hí. Thế sự như kỳ, chỉ có tiến thư viện ta mới có thể mượn cơ hội tiếp xúc đến rộng lớn hơn thiên địa. Sách này viện ta là tiến định, cầm ra bản thân thân thủ viết chư tử thủ cảo, cảm thụ được này cỗ hạo nhiên chi khí. Trần Cửu suy nghĩ đắm chìm trong đó, hạo nhiên chính khí quả thật bá đạo, trách không được sở hữu tà ma cũng chịu không nổi một kích này. Nhẹ nhàng đưa tay bản thảo treo ở đầu giường. Ngã xuống giường mê đầu ngủ say. Đêm đó, âm ti phán quan phủ. Diện mục dữ tợn phán quan nhìn lấy phía dưới tiểu quỷ. Trước mấy lúc ngày có hạo nhiên tử khí hoành không? Thế nhưng là đoạn thời gian này có không có chút nào khí tức. Cũng không biết đường cái này á thánh đến cùng có tới hay không. Bất quá coi như đến ta âm ti chấp pháp cũng là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi cẩn thận một chút đi ra xem một chút. Đánh cho ta dò xét một chút tin tức. Tuần mệnh lão gia, hai tên tiểu quỷ hóa thành khói bụi bỗng dưng tiêu tán. Chỉ để lại phán quan ở đâu bên trong sờ lấy chính mình sợi râu. Ai, thời buổi rối loạn a. Chỉ là cái này chân linh bị hủy mối thù không thể không báo. Đây chính là bổn tọa 300 năm tu vi a. Nếu là không thể có động tác gì, về sau làm sao có thể với thể hiện bổn tọa uy nghiêm. Ngày sau như thế nào trấn nhiếp chư quỷ, như thế nào phục chúng. Mặc kệ trong này có cái gì cong cong đường nói. Giờ phút này Trần Cửu ngủ chính hương. Trong mơ mơ màng màng một cỗ triệu hoán từ nơi xa truyền đến. Có một loại khiến không thể không nghe theo lực lượng. Đáng tiếc, loại này mê hồn thanh âm đối với phàm nhân hữu hiệu. Đối với tu sĩ hữu hiệu, lại vẫn cứ đối Trần Cửu vô hiệu. Trần Cửu linh hồn đã sớm tại hình thành này kỳ quái hạt giống thời điểm bị kỳ cho hấp thu luyện. Hóa, có thể nói lúc này Trần Cửu là một cái không hồn người. Cái này mê hồn thanh âm tuy nhiên lợi hại, nhưng là cho Trần Cửu ảnh hưởng cũng không lớn. Thần thông chủng tử hơi chấn động một chút, Trần Cửu lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác một chút loại kia từ ba động, suy nghĩ lại một chút lúc trước quỷ dị triệu hoán. Trong nháy mắt Trần Cửu chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.